Chương 88, Nhất Tuyến Thiên, 1. Cốc Lệnh Tắc nhìn xem Lư Duyệt ở trước mặt nàng đi qua, một cái khỏe mắt liếc qua đều không cho nàng. Nàng có thể cảm giác được, nàng cùng nàng khoảng cách lại xa chút, thậm chí đang đến gần một sát na kia, nàng hình như nghe được Lư Duyệt thanh âm tức giận, đang chất vấn nàng, vì cái gì nửa khắc đồng hồ thời gian, đủ để cho quản nhi đem có người tuyên bố, muốn các nàng tỉ muội một tính mạng người chuyện, truyền ra. Cốc Lệnh Tắc cũng nghe đến. Nàng cũng không hiểu, vì cái gì nương bởi vì kia nhiều một đầu ngón tay, không cần Lư Duyệt, hiện tại những người này, tại hai người bọn họ bên trong tuyển chọn lúc, vì cái gì lại là Lư Duyệt xui xẻo luôn luôn nàng Lư Duyệt đi tới, Cốc Lệnh Tắc mang theo kiếm, đứng ở phía trước Lư Duyệt chỗ đứng chỗ, luôn luôn dịu dàng nàng, lần đầu ở trước mặt người đời, lộ ra chính mình đầy người dữ tợn. Có bản lĩnh, liền đem chúng ta tất cả đều giết. Nếu không... Ta Cốc Lệnh Tắc thề với trời nhưng có một hơi tại, chân trời góc biển, tuyệt không bỏ qua theo nàng tiếng nói, là lấy nàng làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước, đông kết thành xương, tại mũi kiếm hướng xuống một điểm ở giữa, vô số vết dạn như mạng nhện bình thường, kéo dài tới đi, bất quá phút chốc, đám người dưới chân, biến thành bột mịn. Quan chân nhân, thích chân nhân, nhất tuyến thiên bên trong, sở hữu tới gần ta 100 mét tán tu, ta cũng sẽ không để cho hắn có lưu một hơi. Đám người ngơ ngác nhìn, Cốc Lệnh Tắc vứt xuống câu nói này rời đi hai người bọn họ đều không nói, như thế nào đối đãi người sau lưng. Có thế càng như vậy, đại gia trong lòng càng minh bạch, thù này là kết. Hai cái này đều là người thông minh, hiện tại tu vi thấp, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhưng nếu là các nàng kết đan đây lại kết anh đây một cái là 18 tuổi trúc cơ tu sĩ, một cái tuy rằng cờ ơ tờ bữa cờ muộn, lại tại luyện khí tầng 5, liền lĩnh ngộ kiếm ý. Hai kẻ như vậy, một khi trưởng thành, sẽ là cái dạng gì lần này, đại gia ngay cả lẫn nhau xem ánh mắt đều không ném, ai về nhà nấy, đương nhiên, đàm luận việc này tâm tình cũng không có. Chỉ có tán tu liên minh người, theo miệng bên trong, khổ đến trong lòng, nhất tuyến thiên, vốn là địa phương nguy hiểm, hiện tại còn đắc tội hai kẻ như vậy. Các nàng phía sau là đạo môn hai cái đứng đầu đại tông, chuyện hôm nay, bị các nàng tông môn biết được, người ta càng sẽ không bỏ qua. Nhiều phương diện đã kích tán tu sinh tồn. Cha, xem bọn hắn bình thường đều cùng người nào đi được gần. Thích chân nhân rốt cuộc nói câu lời hung ác. Còn có một ngày thời gian, liền muốn vào nhất tuyến thiên, Lư Duyệt cũng lười tán tu bên kia động tĩnh, nhận lấy phương thành tự cho nàng giao nộp tới một người khác di vật, yên lặng uống vào Lưu Vũ cho nàng một bát đại bổ canh bổ sung khí huyết. Lư Duyệt, chuyện này tông môn tiếp nhận. Ngươi vào nhất tuyến thiên cũng không cần nhìn thấy tán tu liền đầu góc phát sốt. Sắt kiếm phi xương đón lấy giết Lư Duyệt nhiệm vụ, là đối tiêu giao môn khiêu khích Trần Thành dù không biết tàn kiếm phong bốn người, đối tiêu giao môn mang ý nghĩa cái gì, lại biết nhà mình sư phụ, đối vị tiểu sư muội này, có nhiều thương yêu, trong đó quan tâm trình độ, viễn siêu chính mình sư huynh muội mấy cái. Vì lẽ đó, đối Lư Duyệt nhiều mà tan ủi, sợ nàng đến nhất tuyến thiên, điên cuồng trả thù những tán tu kia. Mất dự tính ban đầu. Đa tạ Trần Sư Huynh quan tâm, chỉ cần những tán tu kia không chọc ta, ta cu nở dê không thời gian này, đi tìm bọn họ phiền toái. Lư Duyệt cảm thấy nàng sự tình rất nhiều, thời gian rất gấp, cùng với đi cùng những cái kia không biết mùi vị tán tu động thủ, không bằng tìm thêm điểm linh dược. Về phần nói ăn cướp, nàng hiện tại muốn tiền có tiền, muốn vật có vật, còn không đến mức coi trọng kia ba dưa hai táo. Trần Thanh gật gật đầu. Ngươi có thế như vậy nghĩ tốt nhất, các ngươi cũng là như thế, như là đã quyết định địa phương tốt án, không được nửa đường sửa đổi, nhiều mặt thụ địch. Là không bao lâu, núi Kim Đỉnh trên không hai đạo phi kiếm chuyển thư một đông bắc, một tây nam bay ra ngoài. Cốc Lệnh Tắc cùng Lư Duyệt tại tông môn đều là hạch tâm đệ tử, như vậy có người lấy tiền mua mạng của các nàng, thân là dẫn đội sư huynh, tự nhiên cũng sẽ không làm xem. Một đêm trôi qua rất nhanh, Lư Duyệt sáng sớm tiếng chim hót đánh thức. Vẫn là không muốn động, hướng hạ du giữa hai chân, tìm cái vị trí thoải mái hơn, chuẩn bị ngủ tiếp. Tốt rồi, ngươi cũng có thể đi lên, chân của ta bị ngươi nằm sấp được đều không trí giác. Hạ du vô vô đầu của nàng, nhanh lên, dọn dẹp một chút ăn một chút gì, lại tu luyện một hồi, dưỡng tốt tinh thần vào nhất tuyến thiên. Lư Duyệt không có biện pháp, xoa xoa mặt, ném cho chính mình hai cái tịnh trần thuật. Lưu Vũ bọn người nhìn nàng xuất ra giáp bữa ăn. Nhớ tới hôm qua giáp bữa ăn mỹ vị, nuốt nước miếng, môi đem ngày hôm qua dẫn tới tay, xuất ra một bộ phận ngươi đang làm gì hạ du ra ngoài dạo qua một vòng trở về, nhìn thấy Lư Duyệt tại chuyển nàng đan bình, bổ linh đan, an trạch đan cùng bách thảo đan này ba loại đan dược hỗn hợp một chỗ, không khỏi kỳ quái hỏi nàng. Hôm qua thời gian quá gấp, phục bổ linh đan kia một hơi công phu, trên thân liền bị cắt mấy cái lỗ hổng, đấu pháp thơ y điếm, có thế đau, lại không ngừng chảy máu. Khi đó ta liền muốn, nếu là có thể lại phục an trạch đan cùng bách thảo đan, liền tốt. Lư Duyệt hơi làm giải thích, nhất tuyến thiên như vậy nguy hiểm, sắt kiếm phi xương khả năng sẽ còn ra tay với ta, sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó muốn những cái kia dám hướng ta động thủ người đẹp mắt. Hạ Du hơi kinh ngạc, bất quá tưởng tượng nhưng lại cảm thấy nàng biện pháp quả thực có thể thực hiện, mang mang đi theo đằng sau, cũng đổ dọn ra nàng đan bình. Cẩn Sơn cùng Trần Thành xem bọn hắn từng cái, cũng bắt đầu dùng Lư Duyệt biện pháp, bất động thanh sắc đánh hai cái kết giới, không cho người bên ngoài, nhìn đến đây tình hình. Biện pháp này là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, có thể sống chết trước mắt, có khi tranh thủ, xác thực cứ như vậy một hơi nư a hơi thời gian. Lư Duyệt nhìn thấy đại gia động tác, trong lòng lại thở dài một hơi, nàng cái này có bản thân trải nghiệm người, càng có quyền uy nói, cái này đần phương pháp, tuyệt đối sẽ tại nhất tuyến thiên bên trong, khởi ý không nghĩ tới hiệu quả. Nhất tuyến thiên vào miệng, tại 10 vị kết đan chân nhân ngay cả tay cố gắng dưới, rốt cục ổn định lại. Kim đỉnh tông trưởng môn phi thân lang không, nhất tuyến thiên chính là thượng cổ đại năng mở ra tới tiểu thế giới, là chuyên môn dùng để thí luyện đệ tử vị trí. Thời đại thượng cổ, trúc cơ tu sĩ mới là tầng thấp nhất, nghe nói 7, 8 vạn năm trước, nhất tuyến thiên QNZ như hôm nay như vậy, dọc theo hai bộ phận, có thể luyện khí trúc cơ đồng tiến. Bởi vì tự thân khí tức khác biệt, truyền tống địa giới cũng sẽ khác biệt. Năm nay nhất tuyến thiên lại ra phượng hoàng hỏa, bạch mộ ở đây, trước cầu chúc các vị, thắng ngay từ trận đầu. Nói đến đây, Lư Duyệt nhìn hắn hướng bốn phía chắp tay, sau đó sắc mặt nghiêm, tất cả mọi người, chia thất 10 người tiến vào. Dù sao là ngẫu nhiên truyền tống, đại gia QNZ không cái gì có thể tranh, Kim Đình Tông là địa chủ, khiêm nhượng khẽ đảo về sau, nhóm đầu tiên vào người. Cốc Lệnh Tắc đứng ở truyền tống trên đài thời điểm, nhìn kỹ một chút cách nơi này không xa, ngay tại xếp hàng Lư Duyệt, phát hiện trong vòng một đêm, sắc mặt nàng hồi phục không ít, cuối cùng thả chút tim. Lư Duyệt đem sở hữu tâm tư, đều đặt ở Đông Đỉnh Tông Đinh Kỳ Sơn trên thân, đời trước hắn bởi vì có cờ mặt quỷ không đến, đời này, không có ngoại lực tương trợ, vì lẽ đó không thể không đi ra chính mình tìm cơ duyên sao cũng không biết từ chỗ nào cạo tới gió. Rất nhiều người nói, nhất tuyến thiên một tháng cuối cùng, bên trong trúc cơ cùng luyện khí trong lúc đó giới hạn sẽ biến mất, nếu thật sự là như thế. Có phải là nàng liền có thể tìm cơ hội, cùng Đinh Kỳ Sơn đem mấy trăm năm ân oán? Theo đội ngũ đứng ở truyền tống trên đài, Lư Duyệt cảm giác đầu nặng chân nhẹ trong lúc đó, thân thể nghiêm trọng mất cân bằng về sau, rốt cục một cái lảo đảo đứng tại cái nào đó trên sườn núi. Lư Duyệt dò xét bốn phía, không phát hiện yêu thú nào, ngược lại là trông thấy mấy quả tam giai lan điếu cây ăn quả. Hông hông quả, tản ra điểm hương, hình như mời nàng đi nhóm nháp. Lư Duyệt khẽ vươn tay, trong đó một cái quả, liền thẳng tắp bay vào trong tay, đánh cái tịnh trần thuật, cắn một cái, thanh thúy chua ngo thở chẹp chẹp miệng, nàng phát hiện, nơi này quả, hình như linh khí so với tản kiếm phong muốn tốt chút. Nay một cảm ứng, nàng đột nhiên cảm thấy cái này phổ thông núi đồi, linh khí đều không thể so tản kiếm phong động phủ của nàng kém, nơi đó thế nhưng là xây ở linh mạch bên trên. Thượng cổ đại năng lợi hại như vậy sao bọn họ hiện tại cũng tại linh giới, hoặc là tiên giới sao? Lư Duyệt bĩu môi, có lẽ, QNZ như kia thượng cổ tông môn bình thường, chôn vùi tại trường hà bên trong, nếu không, kia tông môn vì sao không lưu lại đôi câu vài lời nàng trọng sinh trở về, ngay từ đầu kỳ thật cũng không nhiều chí lớn hướng, chỉ nghĩ mang theo nương bình an, sống đến thọ hết chết giả. Hiện tại tu tiên, cũng chỉ là muốn đem Đinh Kỳ Sơn đi hệ tờ. Lại đem cờ mặt quỷ hủy đi, báo vừa báo hơn 300 năm 18 tầng địa ngục nỗi khổ. Nàng sẽ cố gắng còn sống, tu tiên giới lại khó hốn, dưới cái nhìn của nàng, khẳng định QNZ so sánh với đời rất nhiều. Nhận lấy trăm viên tương đối tốt lan điếu quả, Lư Duyệt bắt đầu lên đường. Nàng bây giờ, căn bản bất ngờ trên tay có đồ vật không bỏ xuống được, trừ tông môn phát túi chữ vật, hôm qua ba người kia, cũng đều ở trên người nàng. Bên hông hai bên, mỗi treo hai cái, nhìn qua tao bao cực kỳ. Năm đó đi theo Đinh Kỳ Sơn tại Ma Môn hành tẩu, nàng biết đại đa số người, lấn mềm sợ ác bản tính, càng là trương dương người, càng là không ai dám trêu chọc. Hiện tại nàng trên lưng treo nhiều như vậy túi chữ vật, về sau khẳng định sẽ trả tăng. Mọi người thấy nàng dạng này, trừ phi lập chuẩn muốn đối phó nàng, đại bộ phận, nên đi vòng qua đi. Người sống hậu thế khó khăn biết bao à, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thật đúng là không muốn trên tay dính đầy máu. Một trận gió cạo đến, Lư Duyệt rút sụt xịt cái mũi, một luồng thanh thuần có cây hương vị, bị nàng nghe được, đầu óc giống như vọt lên cái nước lạnh tắm bình thường, có chút phấn chấn. Nhìn nàng một cái muốn đi phương hướng, nhìn lại một chút một bên khác, Lư Duyệt rốt cục vẫn là quyết định hái được trong tay, mới là chính mình. Quay người liền hướng gió tới phương hướng đi. Cự thạch một bên, ba cây màu bạc cỏ nhỏ đón gió mà động, Lư Duyệt mừng rỡ, đây là ngoại giới đã sớm thất truyền bạc cảm giác thảo. Nghe nói thứ này chỉ sinh trưởng ở linh khí dị thường rồi rào chỗ, thiên sinh địa dưỡng, đối nguyên thần tổn thương, rất có ích lợi, thân sinh sư bá đem cỏ này điểm cống hiến, thế nhưng là vạch đến 4.000. Tông môn phàm là quá ngàn điểm cống hiến đồ vật, linh thạch giá bán, mỗi một cái đều vượt qua 5 vạn. Lư Duyệt cẩn thận hái xuống, phân biệt thu vào 3 cái trong hộp ngọc. Hôm nay việc này, xem như khởi đầu tốt đẹp. Mỗi một cái cường đại tu sĩ đều dựa vào linh thạch chất đống. Điểm này, Lư Duyệt đi theo Đinh Kỳ Sơn hơn 300 năm, thấy được thế nhưng là rõ ràng. Thân sinh sư bá tư chất không tốt, vì cái gì có thế đi xa như vậy cuối cùng, chính là người khác sẽ tính toán, tại nhất tuyến thiên được rồi vô số đồ vật, tiền đẻ ra tiền đến dưới, tự nhiên có thế đi xa một chút. Chỉ cần có linh thạch, dù là nàng về thế tục giới bồi nương quá cái 20-30 năm, tu vi cũng sẽ không tía dưới. Thân sinh nếu như biết, Lư Duyệt hạ quyết tâm, theo nhất tuyến thiên sau khi trở về, liều cái 2 năm, một chút cơ liền đến thế tục giới, dùng thời vũ cho nàng ngũ hành tụ linh quận, an linh thạch tu luyện, chỉ sợ sẽ tức giận đến giơ chân. Ỷ vào thuận phong ủng, Lư Duyệt bước nhanh hướng đi về hướng đông, cùng đi luyện khí tu sĩ bên trong, chiến lực của nàng không thể nói đến một, chí ít cũng là số 2, tốt xấu đi liều mạng thọ nguyên quả, mới là đứng đắn. Dọc theo con đường này, trừ phi năm vượt qua 500 năm, nếu không nàng đều không hiếm được dừng lại. Bất quá, cũng chính bởi vì nàng tốc độ nhanh, một ít đại gia còn chưa kịp tiến vào địa phương, bị nàng đoạt cái trước, 3 ngày thời gian, nàng liền phong 17 cái hộp ngọc. Còn có gần nửa ngày lộ trình, chính là thọ nguyên quả chỗ, Lư Duyệt hướng trong miệng đổ mấy ngụm lớn linh cửu, lần nữa tăng thêm tốc độ. Nàng cũng không lo lắng bị người nhanh chân đến trước, theo Tiêu Giao Môn sổ nói. Nơi đó thủ vệ một đám nhị giai đầu hổ họng, có vật kia tại, bình thường luyện khí tu sĩ, không tụ tập cái 20-30 người, căn bản bắt người ta không có cách nào. Bất quá 3 ngày thời gian, nơi này kia liền có thể tụ lên 20-30 người theo dĩ vãng thưởng thức, năng lực bình thường, dù là truyền tống đến thọ nguyên quả nơi này, cũng là sớm rời đi, miễn cho bị những cái kia đại tông đệ tử bắt làm bia đơ đan nở dù sao lại hợp tác, kia thọ nguyên quả 500 năm cũng chỉ kết chín quả. 20-30 người căn bản chia không dưới, đến cuối cùng, cũng là may áo cho người khác. Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương nghe được lao vùn vụ thanh âm, đồng thời quay đầu, lúc này có thế tới đây, chỉ có thể là cùng bọn hắn bình thường có thực lực người. Gặp Hoàng Bạch đạo phục Lư Duyệt, hai người cũng đồng thời chắp tay. Nguyên lai là Minh Sư Huynh cùng Diệp Sư Huynh, thế nào, các ngươi tìm tơ y đối phó đầu hổ ong biện pháp Lư Duyệt chậm dần bộ pháp, đem hai người dò xét mấy lần, Minh Thạch người này. Dựa vào đời trước kinh nghiệm, là cái tương đối hiền hậu. Mà Diệp Thần Dương, mặc dù mình cứu được hắn một mạng, nhưng lúc này hắn, lại cùng với nàng lần kia cứu hắn lúc rất là khác biệt. Khi đó, dù là hắn bị chính mình thân huynh đệ ám toán muốn chết, trên mặt cu nở dê không cái gì vẻ âm trầm, nhưng lúc này tùy ý cong lên ở giữa, lại cho nàng một loại bị rắn độc để mắt tới cảm giác. Chùa Bán Long Đại Hội, là bởi vì ma đạo tại Sái Thủy Quốc chia bẩn không đều đặn. Diệp thị hoàng triều hủy diệt, chỉ sợ đối với hắn đả kích, phi thường lớn. Ta cùng Diệp sư huynh đến đây một ngày, sườn đồi dưới, đầu hổ ong tổ ong nhưng so sánh ghi lại nhiều hai cái, nghĩ đến thọ nguyên quả, chúng ta chỉ sợ muốn tập không ít người đến mới được. Minh Thạch nhìn thấy Lư Duyệt, trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Lư Duyệt tuy rằng ta tính, có thế Diệp thần dương hình như lợi hại hơn một ít, bọn họ gặp nhau một ngày, hắn sửng sốt chỉ ở vừa gặp mặt lúc. Cùng hắn chắp tay một cái, cho đến bây giờ, một chữ đều chưa nói qua. Diệp sư huynh cũng cho là như vậy sao Diệp thần dương khó được sắc mặt sơ qua nhu hòa chút, là Lư Duyệt đem thần thức lặng lẽ thả ra, gốc kia nửa người đến cao màu son cây nhỏ bên trên, kết 9 khỏa tiểu nhi nà mờ đờ ơ mờ lớn trái cây màu xanh lục, dễ thấy vô cùng. Bất quá càng lộ vẻ mắt, là kia sườn đồi bên trên, lui tới, ngón tay cái đại đầu hổ hong. Bọn chúng bởi vì trên thân hoa văn, cùng lao hổ không sai biệt lắm, mà được mệnh danh là đầu hổ hong. Mờ ơ y ca y na y đồ vật, một cái hai cái, không ai để ý, thế nhưng là ngàn cái vạn cái, dù là trúc cơ tu sĩ gặp được, tùy tiện cũng không dám đi qua. Nếu không phải thọ nguyên cây ăn quả ở đây, ai cũng sẽ không muốn mạng tìm đến bọn chúng. Chưa xong còn tiếp.